Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, đây là hắn Thiên Phú. Sina Phong Studio bên trong, Bess ở phía sau trận muốn banh, Nhan Cường nghi ngờ hỏi, tựa hồ hắn không nên xuất hiện tại trên vị trí này. Uonok đưa bóng truyền tới. Blackburn tổ chức tiến công bình thường đều là từ đan hoàn thành. Bess coi như tham dự cũng đều là phía trước trận. Trương Lộ cũng có chút ngu muội. Đã là 8-5 phút đồng hồ rồi. Sau một khắc, Bess không có ngừng bóng. Nghiêng người tránh ra, lập tức đưa ra một cước dài đến 50 mét khoảng cách truyền xa. Quay phim đầu đột nhiên phóng đại phạm vi. Tất cả mọi người nhìn thấy rồi. Trống rỗng phải đường đi hành lang trên, một cái trắng xanh đan xen bóng người chính tại phi nước đại hướng về phía trước. Bởi vì vừa mới kết thúc một lần tiến công, lại phản đoạt ách giết đối phương công nhanh dự định. Chelsea cầu thủ đang từ từ trở về lui. Hậu vệ phải Belletti cảnh giác nhìn chằm chằm Petersen, nhưng không nghĩ tới. Cả chàng tranh tài một mực không có chế tạo cái uy hiếp gì bên phải đường lại trở thành rồi lỗ thủng. Vừa mới lên trận cái kia tuổi trẻ phải phía sau hậu vệ thế mà to gan như vậy. Đối vị Ashley cầu thậm chí mới qua tuyến giữa. Quay đầu mắt nhìn không bên trong bóng. Xác định chính mình khẳng định theo kịp. Marvin chậm dần tốc độ. Nhẹ nhàng linh hoạt đưa chân vững vàng dừng lại bóng. Đối mặt chính tại hiệp phòng qua tới Terry không có lựa chọn đột phá. Trực tiếp 45 độ góc đưa bóng đưa vào cấm khu. Hắn tin tưởng, cái kia Brazil trung vệ cũng không phải rốc đối thủ. Tại cặp chân kia truyền xa còn tại không bên trong thời điểm. Santa Cruz đã quay người cao tốc trước cắm. Đây là toàn trường cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội tốt nhất. Làm Marvin truyền trong đưa vào cấm khu, Santa Cruz tại lớn cấm khu tuyến xông lên đâm nhảy lấy đà. Giang hai cánh tay đem Alex gắt gao ngăn ở sau lưng. Đặc sắc truyền xa, Bess truyền xa tìm được trước cắm Marvin. Chelsea phòng tuyến bị cước này truyền xa lôi kéo đến phá thành mảnh nhỏ. Xinh đẹp ngừng bóng, Marvin trực tiếp truyền trong. Úp úp. Santa Cruz đánh đầu, check nhào tới bóng, nhưng bất lực ngăn cản bóng ra vào lưới. Alex hoàn toàn không phải Santa Cruz đối thủ. Nghiêm trọng sai lầm, hắn bị ngăn ở rồi sau lưng. Bên sân Mark Hugh điên cuồng vung vẩy nắm đấm lớn âm thanh gào. Thét, khác một bên Mourinho mặt không thay đổi nhìn lấy một màn này. Một lát sau rốt cục lần thứ nhất ngồi trở lại huấn luyện viên trên bàn tiệc. Mà trên trận Blackburn cầu thủ chúc mừng cũng rất có ý tứ. Trước trận Petersen, Robert ôm Santa Cruz, sau đó trận Samber, Uonok, đan nhau nhau chạy hướng Bess, vỗ vỗ bả vai hoặc là bắt đem đầu tóc. Liền liền Friedo đều chạy tới ôm lấy Bess tất cả mọi người ở phía sau trận. Cho nên thấy phá lệ rõ ràng, làm Bess chạy đến tiền vệ trụ vị trí bên trên còn không có cầm banh thời điểm. Bên phải đường Marvin liền bắt đầu gia tăng tốc độ, lúc này mới có thể tiếp vào cước này dài đến 50 mét truyền xa. Cái này vậy mang ý nghĩa Bess từ thúc giục Friedo tay ném bóng. Đến cùng Dan, Uonok qua độ, đem bóng ra từ trung lộ chuyển rời đến cánh trái. Hết thảy đều tại hắn kế hoạch bên trong. Tất cả chuẩn bị cũng là vì cho phải đường Marvin lưu ra cao tốc bắn vọt thời gian cùng không gian. Về sau mới đột ngột lựa chọn cước này truyền xa. Thấy được chưa? Bên sân Lauren hướng về phía Mark Hugh nhún nhún vai. Ta nói qua, Bess thích hợp đánh trung lộ. Hắn có tìm kiếm chỗ trống thiên phú. Viên này vào bóng. Santa Cruz cùng Marvin Ga bắt đầu chỉ có thể chiếm đến 4/5 công lao. Đại bộ phận công lao đều hẳn là tính tại Bess trên đầu. Đương nhiên rồi, tại Sina phòng studio Nhan Cường trong miệng, Bess công lao còn kém 1% liền mắc điểm rồi. cước này truyền xa để cho ta nhớ tới Scone hoặc là Albertini. Giống tuần hành đạo đạn đồng dạng chỉ đâu đánh đó. Bess đưa tay hướng đồng đội muốn banh. Hơn nữa đồng đội cũng tín nhiệm đem bóng truyền cho hắn. Cái này thể hiện Bess tại đội bên trong địa vị. Hơn nữa vậy thể hiện Bess tính cách. Dù sao cũng là ở nước ngoài lớn lên. Cùng Tôn Tụ Hải, Lý Thiếp cũng không giống nhau. Bess càng dũng cảm đi biểu hiện. Cước này truyền xa là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nhưng bên phải hậu vệ Marvin trước cắm. Hơn nữa không dính bóng trực tiếp truyền trong vậy khiến người ngoài ý, Trương Lộ mặc dù ưa thích. Ha ha, nhưng ít ra muốn chút mặt, đem chủ đề giật ra. Terry bị giật ra sau. Alex ở viên không bị Santa Cruz triệt để đánh bại. Cavalho thiếu trận hậu quả thể hiện ra tới rồi. Kỳ thật Alex tại quốc nội còn có chút tiếng tăm. Hắn mùa giải trước tại Eindhoven đội hiệu lực. Champions League đá với Arsenal đỉnh tiến toàn trường duy nhất vào bóng. Mà chế tạo cái kia free kick chính là Trung Quốc cầu thủ Tôn Tường. Lại là cá tính Tôn. Nhan Cường vẫy tay vui vẻ ra mặt. Thật hy vọng Trung Quốc cầu thủ giống Tôn Hầu Tử đồng dạng có thể tại châu Âu giới đá banh đâm. Xuống gót chân, Chelsea về sau đổi lại Shevchenko tăng cường tiến công. Nhưng là tăng thêm bù giờ cũng chỉ có 7-8 phần chuông. Đừng nói hạch đạn đầu đã vẫn lạc. Chính là toàn thịnh thời kỳ vậy không có cách. Đích, dài tiếng còi sau. Trọng tài chính kết thúc tranh tài. Mourinho không có cùng Mark Hugh nắm tay. Trực tiếp quay người đi vào thông đạo. Đã có chút điểm hoa dâm đầu tóc. Cô đơn bóng lưng để cho người ta cảm khái không thôi. Qua thần đích đại biểu nắm tay chính là Chelsea bóng đá bộ môn chủ quản Clark. Có thể lần nữa đánh bại Chelsea để Mark Hugh có chút hưng phấn. Dù sao lúc trước ba cái trận đấu mùa giải bên trong. Người Bồ Đào Nha hết thảy chỉ thua 13 trận đấu. Hơn nữa Mourinho từ 2002 năm dạy học Porto đến trước hôm nay. Đã kéo dài 5 năm gần tới 100 chàng chủ trận không bại kỷ lục. Hôm nay cái này kỷ lục vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Có thể tại sân nhà đánh bại Mourinho. Mark Hugh biết rõ cái này phân lượng nặng bao nhiêu. Rob, làm tốt lắm. Mark Hugh từng cái vỗ hạ chàng cầu thủ bả vai. Marvin, lần thứ nhất ra sân liền kiến tạo tuyệt sát. Cảm giác thế nào? Không còn ghen ghét Best đi. Marvin cười ngây ngô. Tựa hồ còn dừng lại tại hạnh phúc choáng váng cảm giác bên trong. Đúng, Bess đâu? Đám người nhìn chung quanh. Vẫn là Emerton mắt kho. Chỉ sân bóng khác một bên. Ở nơi đó đâu? Khối kia tụ tập theo đội bóng xuất trình London Blackburn fan hâm mộ. Bess vỗ tay thăm hỏi sau cởi quần áo chơi bóng. Khỏa thành đoàn dùng sức ném lên khán đài. Gây nên một mảnh tranh đoạt. Mark Hugh sửng sốt một lát, hắn đột nhiên nhớ lại đến, mỗi lần tranh tài kết thúc về sau, Bess kiểu gì cũng sẽ đang nhìn dưới đài hướng fan hâm mộ thăm hỏi. Trên vòng thi đấu đá với Man City, Bess còn náo ra trò cười. Tranh tài kết thúc về sau, hắn hướng fan hâm mộ thăm hỏi thời điểm không có phân biệt ra fan hâm mộ. Blackburn cùng Man City sân nhà quần áo chơi bóng đều là lam. Kết quả nếu không phải Tôn Tụ Hải tại, suýt nữa bị người dùng cái bình nện rồi. Samber, các người vậy đi qua, đem hắn đổi lại. Ân, Mark Hugh gật gật đầu. Hắn sẽ cùng theo ta đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo. Buổi họp báo, Lauren nhíu mày lại đầu. Thích hợp sao? Mỗi lần đăng tràng đều có thể chế tạo uy hiếp. Mỗi lần đều có không nói hoàn mỹ nhưng để cho người ta hai mắt tỏa sáng phấn khích biểu diễn. Mark Hugh buông tay, dạng này cầu thủ, người muốn cho hắn không tiếp xúc truyền thông. Cái này là không thể nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.